Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 224. Những lời đó là mình chẳng khác nào một quả bom nặng ký ném vào đầu mỗi người đang xem trực tiếp. Dù là những người đang có mặt ở hiện trường hay đang xem qua màn hình đều ngớ người ra. Không ai ngờ được là mình lại có được thứ này. Chuyện gì thế này chứ? Tại sao thầy Đại Lâm lại biết mấy bệnh nhân kia dùng xà phòng thơm do chúng ta sản xuất chứ? Lẽ nào lúc trước ông không xóa sạch dấu vết để thầy Đại Lâm tìm được manh mối sao? Ông Vương nổi giận lập tức chất vấn Nhật Quy. Sao có thể chứ? Chúng tôi đã dừng sản xuất loại xà phòng thơm này từ lâu, cũng không có ý định bán ra thị trường, thậm chí dây chuyền sản xuất cũng là bị tôi cắt đứt. Thầy Đại Lâm không thể điều tra đến đây được. Nhật Quy vội vàng giải thích. Vậy thì chuyện này là sao đây? Cơ Nhất Cường trù giọng nói. Mấy ông trùm ở trong xe đều vô cùng lo lắng. Chúng ta không thể ngồi yên chờ chết được. Nếu cứ để thầy Đại Lâm tiếp tục như vậy thì dư luận sẽ bị bẻ lái. Tất cả những nỗ lực trước đây của chúng ta sẽ đổ sông đổ bể. Ông của Vương trầm giọng nói. Ý của ông Vương là... Nhân Quy nhìn về phía ông ta. Xuống xe, chúng ta đối chất trực tiếp với cậu ta. Hôm nay hoặc là thằng nhãi họ Lâm này chết, hoặc là chúng ta chết. Ông của Vương quát lớn. Mọi người gật đầu, bây giờ cũng không còn cách nào khác. Mới tại chứng minh này của Lâm Minh lập tức dấy lên sóng to gió lớn. Những người đang có mặt đều bàn tán xôn xao. Xem ra thuốc chủ tịch Lâm không có vấn đề gì, chúng ta trách nhầm cậu ấy rồi. Chủ tịch Lâm bị đối thủ cạnh tranh vu oan nếu mới như vậy. Chúng ta đầy bị người ta dắt mũi rồi. Là Thiên Hằng, là Nhậm Quy của Thiên Hằng giở trò. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ tẩy chay Thiên Hằng. Đúng rồi, tẩy chay Thiên Hằng, tẩy chay Thiên Hằng, tẩy chay Thiên Hằng. Quần chúng hò hét. Còn màn hình trực tiếp cũng nhảy chữ điên cuồng. Mãi mỉm cười, không chỉ Nhậm Quy mời Thủy Quân mà Dương Hoa cũng làm như vậy. Quyền bẻ lái dư luận đã nằm trong tay Lâm Minh, lại thêm những minh chứng công khai kia đủ để làm chứng cứ vững chắc. Dù sao kết quả giám định trong nước cũng không có vấn đề, còn kết quả giám định của mấy nước khác cũng chứng minh là nó an toàn. Như vậy còn chưa đủ sức thuyết phục hay sao? Nếu không thì còn thứ gì có thể chứng minh thuốc này quả thực có vấn đề chứ? Thấy dư luận trên mặt và ở hiện trường đã hoàn toàn chuyển hướng, đám Hoa Hải thở phào nhẹ nhõm. Tôn Nhân và Lạc Thiên ở bên dưới cũng tươi cười rạng rỡ. Mình biết mà, chắc chắn thầy Địa Lâm có thể làm được. Cái khả năng đấy có thể làm được. Lạc Thiên kích động vỗ tay. Đứng trước thực lực tuyệt đối, những âm mưu quỷ kế này sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Dù sao đám người Nhật Quy cũng không hề biết rốt cuộc kỹ thuật thầy Địa Lâm đã đạt tới cảnh giới nào. Lạc Bá Minh cũng lắc đầu nói. Đám người Châu Mãi, Tề Độc Quốc cũng lên miệng khen hay. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng tình hình đã bị Dương Hoa xoay chuyển. Bây giờ chỉ cần thuốc đặc trị của Dương Hoa không bị ảnh hưởng, đám người Nhật Quy chỉ chèn ép về kinh tế thì không thể dồn Dương Hoa vào chỗ chết được. Nếu không bị dồn vào chỗ chết, chỉ cần đi theo con đường thuốc đặc trị này thì tương lai Dương Hoa cũng đủ trở nên lớn mạnh, sớm muộn sẽ trở thành đại họa của đám người Nhật Quy. Nhưng đúng lúc này một giọng nói vang lên, không bằng không chứng, tất cả chỉ là những lời nói vô căn cứ. Câu này vừa dứt, xung quanh lập tức trở nên im lặng hẳn, tất cả mọi người đều xoay sang nhìn phía phát ra âm thanh. Nhậm Quy và ông Hồ Vương dẫn theo một đám người bước vào, là giám đốc Nhậm của Thiên Hằng. Giám đốc Nhậm đến rồi. Không biết ai lớn tiếng nói. Các phóng viên như phát cuồng nhanh chóng lao về phía Nhậm Quy. Đăng Đông liền mất khống chế. Một số bệnh nhân lập tức xông về phía Nhậm Quy, vẻ mặt vô cùng tức giận. Trong mắt bọn họ, Nhậm Quy chính là tội đồ. Cảnh sát không ngăn nổi đám người đang phẫn nộ, vội vàng hét vào bộ đàm, kêu gọi tổng bộ, tăng chi viện khẩn cấp, tăng chi viện khẩn cấp. Lại có thêm mấy chiếc xe nhanh chóng lao tới, rất nhiều cảnh sát ập đến. Lúc này mới ổn định được hiện trường suýt chút nữa thì mất khống chế. Ông kính máy quay chĩa về phía đám người Nhậm Quy chụp lia lịa. Trên mạng cũng xôn xao, nhưng Nhậm Quy hoàn toàn phớt lờ, chỉ tay vào Lâm Minh quát lớn. Chủ tịch Lâm, vừa rồi cậu nói mấy bệnh nhân nặng kia của bệnh viện thành phố dùng xà phòng thơm do tập đoàn Thiên Hằng chúng tôi sản xuất nên mới khiến bệnh tình họ nặng hơn. Tôi muốn biết cậu có chứng cứ không? Nếu không có chứng cứ thì chính là cậu phỉ báng tôi có thể kiện cậu. Ông người tôi không có chứng cứ sao? Lâm Minh bình thản hỏi. Đương nhiên rồi, Chủ tịch Lâm, tôi biết cậu có ý kiến với chúng tôi, cũng biết tại sao cậu đã có ý kiến với chúng tôi, bởi vì cậu đã lấy trộm phương thuốc mới của chúng tôi. Nhậm Quy hừ một tiếng. Ông ta vừa dứt lời, mọi người lập tức ồ lên. Ông nói cái gì? Giám đốc Nhậm, ông có thể nói rõ ràng được không? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ? Một số bác sĩ nổi tiếng trong nước lập tức đứng lên chất vấn. Chẳng phải mấy ngày trước thầy Đại Lâm đã mở cuộc họp báo tuyên bố sắp cho ra mắt thuốc đặc trị bệnh tiểu đường sao? Trên thực tế, thuốc đặc trị bệnh tiểu đường này là do tập đoàn Thiên Hằng chúng tôi nghiên cứu điều chế ra. Sau khi nghiên cứu ra là thuốc này, chúng tôi đã mời thầy Đại Lâm cùng giao lưu, nhưng không ngờ cậu ta lại bị ổi như vậy, ăn trộm phương thuốc của chúng tôi, còn muốn đưa thuốc mới ra thị trường trước chúng tôi. Kính thưa quý vị, đây chính là loại tiểu nhân bí ổi nhưng tỏ vẻ đạo mạo, các vị đừng để cậu ta lừa. Nhậm Quy nói giận đùng đùng, chỉ tay vào mặt Lâm Minh lên tiếng mắng. Mọi người xung quanh nghe thấy thế đều xì xào, đây là thật hay giả vậy chứ? Thầy Lâm lấy trộm phương thuốc của giám đốc Nhậm sao? Chắc là giả chứ gì, tôi chưa từng nghe qua tập đoàn Thiên Hằng làm thuốc bao giờ cả. Thế tại sao giám đốc Nhậm lại nói như vậy chứ? Mọi người đừng vội đưa ra kết luận, nhỡ lại có thay đổi thì sao? Đám quần chúng bất đồng ý kiến, cảm xúc cũng còn kích động như vừa rồi nữa. Đám người Tô Nhân và Lạc Thiên thì lo sốt vó lên. Tề Trọng Quốc cũng hốt hoảng. Ai mà ngờ được Nhậm Quy còn có chiêu này chứ? Nói vậy là ông còn có thuốc đặc trị bệnh tiểu đường sao? Là mình vô cùng bình tĩnh nên tiếng hỏi. Đương nhiên, hơn nửa thuốc chúng tôi đã mang đi giám định thử nghiệm rồi, tôi nghĩ sẽ nhanh chóng có kết quả thôi. Nhậm Quy cười khẩy đáp lại. Ông phải chắc chắn là mình không ngờ được mình còn có chiêu này. Sau khi tất cả người nhà Vương bị Dương Hoa đối việc mà ông ta vẫn có thể lấy được thứ cơ mật như vậy, đây gần như là sát chiêu cuối cùng của ông ta. Nhưng Lâm Minh lại đắc đầu. Tôi thấy chờ kết quả thử nghiệm của ông, bởi vì tôi biết chắc chắn nó sẽ không được thông qua. Nhậm Quy nghe thấy thế thì sửng sốt. Ông ta nhìn thấy được vẻ mặt tràn trề tự tin của Lâm Minh, cứ như anh đã lường trước được việc này vậy. Không thông qua sao? Sao nào? Chủ tịch Lâm, lẽ nào thuốc của chúng tôi lại cho cậu giám định sao? Nhậm Quy lại đùng hừ một tiếng. Đương nhiên là không rồi. Tôi chỉ muốn nói cho ông biết, thật ra phương thuốc mà người ông cài cắm bên cạnh tôi để trộn được chưa hoàn chỉnh. Thuốc mà ông nghiên cứu điều chế ra không đủ để chữa bệnh tiểu đường. Nếu ông dùng một phương thuốc còn thiếu sót để chữa trị cho bệnh nhân thì chỉ có hại bọn họ mà thôi. Lâm Minh nói ra. Nhậm Quy nghe thấy thế thì giật thoát trong lòng, nhưng lúc này ông ta cũng không nghĩ gì được nữa. Sắc mặt đó bừng, tức giận nói, vớ vẩn, sao thuốc của chúng tôi có thể thiếu sót được chứ? Cậu đừng đổi trắng thay đen nữa. Sao nào, nhớ đất nhập không tin sao? Được, và chúng ta hãy đối chất đi. Thuốc mới ông vẫn chưa ra mắt, đúng không? Hay là để tôi nói cho mọi người biết phối phương thuốc mới của ông có những gì nhé. Lâm Minh nói ra. Cậu đã trộn phương thuốc của tôi, cậu không biết phối phương của tôi hay sao? Nhậm Quy hừ một tiếng. Ông cứ bình tĩnh, chờ tôi nói phối phương của ông sau, tôi sẽ nói cho mọi người biết. Phương thuốc đặc trị bệnh tiết đường của Dương Hoa chúng tôi, ông nghe xong phải biết tất cả thôi. Nhậm Quy gây thay thế, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm không lành. Lâm Minh cười nhạt, rồi đọc ra phương thuốc của Nhậm Quy. Phương thuốc mà ông tự xưng là nghiên cứu điều chế ra là do cây hạnh làm thuốc dẫn, phối hợp với cây sát cảnh, nhân sâm, đơn quy, mạch hướng dương điều hòa, nên thêm mười mấy dược liệu trung hòa điều chế như hoa mạch, cỏ tam thủy. Nhậm đốc nhận, không biết tôi nói có đúng không? Sắc mặt Nhậm Quy trở nên khó coi. Ông ta rất muốn phủ nhận, nhưng thuốc và phối phương được mang đi giám định, chỗ giám định đã có phương thuốc, ông ta không thể phủ nhận được. Nếu không người ta công bố phương thuốc ra ngoài, chẳng phải là tự mình vả mặt mình sao? Phải thì sao nào, đồ ăn trộm? Nhậm Quy tức giận nói ra. Tôi còn chưa nói phương thuốc tôi ra mà, ông cứ bình tĩnh. Chẳng phải phương thuốc của cậu chính là cái này sao? Nhậm Quy hừ một tiếng đáp lại. Lâm Minh đắc đầu. Không không không, phương thuốc tôi không giống của ông lắm. Cậu có ý gì? Phương thuốc của tôi là do Trường Thanh, Trầm Hương, Tiễn Thu làm thuốc dẫn, phối hợp với Quân Thiên Tử, Thiên Đông, Ngọc Trúc, Long Cốt, Long Quỷ Trung Hòa, lại kết hợp thêm bí phương gia truyền của tôi điều hòa sắc nấu. Giám đốc Nhậm, nếu ông nói tôi lấy trộm phương thuốc ông thì tại sao phương thuốc của chúng ta lại khác nhau hoàn toàn như vậy chứ? Lâm Minh bình tĩnh nói. Anh vừa dứt lời, Nhậm Quy liền tái mặt, lùi lại liên tục, ngón tay run rẩy chỉ vào Lâm Minh, mãi không thốt lên lời. Phương thuốc trong tay hai người hoàn toàn khác nhau, có vị thuốc nào giống nhau? Như vậy sao thể là coi anh trộm chứ? Đầu óc Nhậm Quy trở nên hỗn loạn. Ông rất tò mò, đúng không? Tại sao phương thuốc mà người của ông phái tới đưa cho ông lại khác hoàn toàn phương thuốc cho tôi nghiên cứu điều chế ra, đúng không? Tôi nói cho ông biết, thật ra nguyên nhân rất đơn giản. Tôi đã đến cuối, tôi vẫn có hai phương thuốc. Một phương thuốc giả được chuẩn bị để đề phòng bị gián điệp thương mại lấy trộm. Phương thuốc còn lại mới là thật. Đây chính là công tác bảo mật của Dương Hoa chúng tôi. Phương thuốc mà ông thăm dò được chính là giả. Lâm Minh cười nhạt đáp lại. Không, cậu nói dối, cậu đồ nói dối. Phương thuốc trong tay tôi mới là thật, nó là thật. Nhậm Quy có chút mất khống chế, lên tiếng gào lên. Là thật hay giả, chỉ cần kết quả giám định được mang tới là chân tướng sẽ được làm rõ. Nếu thuốc ông có thể cứu người thì nó là thật, nếu không thể cứu người thì nó là giả. Lâm Minh nói ra. Toàn thân Nhậm Quy run lên bần bật. Hóa ra từ đầu đến cuối ông ta vẫn luôn bị chủ tịch Lâm âm thầm dùng quỷ kế đưa vào bẫy. Tất cả đều là do âm mưu của Lâm Minh. Nhậm Quy đã không còn lời nào để nói, cả người toát mồ hôi lạnh. Các phóng viên nắm được cơ hội vội vàng chụp Nhậm Quy lia lịa. Người của Thiên Hằng vội vàng bước tới bao vây Nhậm Quy lại, không cho phóng viên chụp ảnh nữa. Chủ tịch Lâm, anh đừng có thay đổi chủ đề, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi trước đó. Anh nói mấy bệnh nhân triệu chứng nặng ở bệnh viện thành phố dùng xà phòng thơm cho Thiên Hằng sản xuất mới khiến bệnh tình nặng hơn, đây mới là vụ lời vu oan rất nghiêm trọng. Tôi hy vọng anh có thể đưa ra chứng cứ ngay lập tức, nếu không chúng tôi có thể kiện anh tội phỉ báng, anh sẽ phải trả giá cho lời nói của mình. Cơ chí Cường thấy tình thế không ổn, vội vàng đứng ra lên tiếng chỉ trích. Đúng, cầu vu oan cho Thiên Hằng, bẻ lái dư luận, khiến uy tín của Thiên Hằng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chủ tịch Lâm, nếu cậu không đưa ra được chứng cứ thì chúng tôi sẽ kiện cậu. Nhậm Quy cũng hoàn toàn trở lại quát lớn. Chứng cứ sao? Có, chỗ tôi có một báo cáo kiểm tra được lấy từ người bệnh nhân. Trên lớp da của bà họ tồn tại một lượng lớn vật chất xung khắc với thuốc đặc trị bệnh nhồi máu não. Là mình rút một tờ giấy trong túi tài liệu ra. Nó thể cho thấy điều gì chứ? Phải đó, điều này có thể cho thấy bà họ bị vậy là do dùng sản phẩm của Thiên Hằng sao? Cậu đấy là vu oan giá họa, đúng vậy. Nhậm Quy và Cứ Chí Cường thi nhau phụ họa, nhưng chính miệng mấy bệnh nhân đó đã thừa nhận chuyện dùng xà phòng thơm. Lâm Minh lại nói thêm mấy câu nữa, chặn luôn họng Cứ Chí Cường và Nhậm Quy. Chính miệng thừa nhận sao? Nhậm Quy run rẩy. Điều này có nghĩa là gì chứ? Điều đó có nghĩa là thầy Đại Lâm đã chữa khỏi cho mấy bệnh nhân đó. Nói dối, cậu đã nói dối, bà họ đã rơi vào hôn mê, sắp người thành người thực vật rồi, sao bà họ lại nói được những lời như vậy chứ? Chắc chắn là cậu bị đặt, chắc chắn là vậy. Nhậm Quy không chịu bỏ cuộc, lớn tiếng hét lên. Lâm Minh không khỏi lắc đầu. Nhớ đáp dập, hình như ông có chút hiểu lầm về lòng người thì phải. Lòng người? Với mặt Nhậm Quy ngẩn ra, ông tìm tới mấy bệnh nhân đó, nói với họ rằng chỉ cần dùng xà phòng thơm của ông rồi lại uống thuốc đặc trị của tôi khiến bệnh tình nặng hơn, rồi vu oan đổ tội cho tôi, thì ông sẽ nghĩ cách chữa khỏi bệnh cho bọn họ, đồng thời cho họ một số tiền hậu hĩnh. Thực ra nếu ông làm theo kịch bản này thì vốn không có vấn đề gì cả. Cái sai của ông là ông quá nhiệt tình. Sau khi những bệnh nhân kia trở nặng, ông định nuốt luôn lời hứa trước đó, không nghĩ cách cứu bọn họ, không nghĩ cách chữa bệnh cho bọn họ, mà còn muốn bọn họ chết đi thật nhanh để giữ được bí mật này. Nhậm Quy, đó chính là sai lầm chí mạng của ông. Nhậm Quy trợn tay hai mắt, ông ta mơ hồ đoán được gì đó, cả người lảo đảo muốn ngã. Ông phải biết rằng đối với một người, thứ quan trọng nhất là tính mạng, rồi mới đến tiền. Bà có thể vì tiền giúp ông vu oan tôi, nhưng bà cũng có thể vì mạng mà giúp tôi vạch trần mọi chuyện. Chỉ cần tôi hứa sẽ chữa khỏi cho bọn họ thì bọn họ sẽ nói hết chân tướng ra. Lâm Minh bình thản nói, sau đó vung tay lên. Mãi lập tức chạy bước nhỏ tới một chiếc xe đang đổ ven đường, mở cửa xe ra, sau đó mấy bóng dáng bước xuống đi thẳng tới trước mặt mọi người. Tất cả đều quay sang nhìn, mấy người này chính là mấy bệnh nhân bị nhồi máu não nặng ở bệnh viện thành phố. Tuy hiện giờ khí sắc của họ vẫn rất tệ, có người vẫn còn ngồi xe lăn, nhưng có vẻ bệnh tình đã ổn định. Nhậm Quy nhìn những người này sắc mặt trắng bệch. Lưu Quốc, Trương Phạm, các ông hãy nói ra rõ chân tướng ta đi. Lâm Minh nói ra, được thầy Đại Lâm. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi nhìn Nhậm Quy chằm chằm, nói chuyện đùng đùng nói ra. Hai ngày trước có một người đến tìm tôi, nói là muốn nhờ tôi làm một chuyện, rồi đưa cho tôi một miếng xà phòng thơm, bảo tôi chỉ cần dùng nó tắm một lần là sẽ cho tôi 500.000. Lúc đó tôi rất nghi ngờ, không biết người này có ý gì, nhưng cậu ta nói rằng tắm bằng xà phòng thơm này rồi uống thuốc của Dương Hoa sẽ khiến bệnh tình nặng hơn rất nhiều. Cậu ta yêu cầu tôi sau khi bệnh tình trở nặng thì phải khẳng định chắc chắn thuốc Dương Hoa có vấn đề, cậu ta sẽ cho tôi 500.000 nữa. Lúc đó cậu ta còn hứa hẹn nếu chuyện này có hiệu quả, cậu ta sẽ phái bác sĩ giỏi nhất chữa bệnh cho tôi. Lúc đầu tôi đã từ chối, nhưng cậu ta nói mình chính là người của ông chú Nhậm Quy, sẽ không lừa tôi, nên tôi mới nhẹ dạ cả tin làm chuyện này. Thế nhưng đến lúc tôi sắp chết vẫn không nhận được tiền, lại càng không thấy người đâu. Tất cả đều là âm mưu của đánh doanh nhân lòng dạ độc ác này, là bọn họ dụ dỗ chúng tôi gây ra. Người kia tâm trạng kích động, vội vàng chửi rủa Nhậm Quy. Mọi người lập tức xôn xao, ai nấy đều bị chân tướng của chuyện này làm cho chấn động. Những người vừa rồi vẫn còn bình tĩnh lập tức trở nên nóng nảy, xông tới chửi bới Nhậm Quy, nhổ nước bọt vào người ông ta. Còn Nhậm Quy đã hoàn toàn không còn gì để nói. Lời từ một phía, đây đều là những lời nói từ một phía của ông ta. Anh bảo ông ta lấy ra chứng cứ chứng minh đây là giám đốc Nhậm làm đi, nó không chừng là anh bỏ tiền ra mua cho ông ta thì có. Cứ Chí Cường vẫn không chịu bỏ cuộc khép lên. Anh Cư, bây giờ không giống như lúc trước nữa, chúng tôi đã xác định là Thiên Hằng, chỉ cần được cảnh sát điều tra thì chắc chắn sẽ tìm ra manh mối. Hơn nữa lúc anh tiếp xúc với một trong số những bệnh nhân này, ở nhà bọn họ có lắp camera, chỉ cần người đó trích xuất camera giao cho cảnh sát thì sự thực sẽ được làm rõ. Dù sao các anh cũng dùng luôn nhân viên của Thiên Hằng để làm chuyện này, có thể nhầm đi đâu được chứ? Lâm Minh bình tĩnh nói. Việc này Cứ Chí Cường đành mặt ra. Việc này chỉ có thể để Tâm Phúc đi làm, dù sao chúng tôi cũng nghĩ rằng bọn họ chắc chắn sẽ chết, chết là không thể đối chất được nữa. Nhậm Quy khi xong một hơi nói ra. Cứ Chí Cường nghiến chặt răng không nói câu nào. Có kết quả giám định rồi. Đúng lúc này một tiếng hô vang lên, đám người lại dạt ra. Một người ông cầm tờ giấy nhanh chân chạy tới đưa cho Lâm Minh. Lần này thì tất cả đám người Nhậm Quy đều ngừng thở. Nếu kết quả giám định là sai thì tất cả sẽ chấm hết. Người đã có bị mua chuộc hay không thì đã không còn quan trọng nữa. Dù sao cục diện cũng đã sụp đổ hoàn toàn. Nhà đất Nhậm, ông còn muốn xem không? Lâm Mân kẹp tờ giấy ở ngón tay, đung đưa hỏi. Không ẩn đâu. Nhâm Quy hít sâu một hơi, khàn giọng đáp. Bây giờ có xem cũng còn ý nghĩ gì nữa. Chủ tịch Lâm, cậu đã thắng. Xung quanh bỗng chốc trở nên im lặng. Nói vậy là ông thừa nhận sao? Thừa nhận thì sao chứ? Tôi rất tò mò. Cậu phát hiện tôi cài gián điệp bên cạnh cậu từ lúc nào vậy? Nhâm Quy khàn giọng hỏi. Sau khi ông giao dịch với nhau, Lâm Mân nói ra. Sau khi giao dịch, hơi thở Nhâm Quy như nghẹn lại, nhìn Lâm Mân với ánh mắt kinh hãi. Tờ giấy trong tay anh rơi xuống. Trên tờ giấy kia không có chữ nào, chỉ là một tờ giấy trắng. Cậu lừa tôi, đây không phải là kết quả giám định, đây là giả, đây không phải là kết quả giám định. Đôi mắt Nhậm Quy đỏ ngầu gào lên. Ha, tất cả vẫn là bẫy của thầy Địa Lâm. Hóa ra là mình không hề có hai phương thuốc, anh luôn chỉ có một. Phương thuốc liên quan tới Dương Hoa là do anh tự bịa ra. Trước khi Lục Tuyết đưa phương thuốc của Dương Hoa cho nhà họ Vương thì Lâm Minh và Mã Hải đều không để ý đến thân phận của cô ta nên không thể phát giác được. Tất khi muốn ngăn lại thì đã muộn, không ai ngờ nhà Vương lại dài tay đến như vậy. Nhậm Quy vốn không định thừa nhận, thế nhưng nghĩ tới việc Lâm Minh đột nhiên mời được quá nhiều bậc thầy y học tới giám định chứng minh cho anh như vậy, nên Nhậm Quy cảm thấy chột dạ. Ông ta biết chắc chắn là Dương Hoa đã sớm có sự chuẩn bị. Trong nháy mắt có thể mời được nhiều đại y tới như vậy thì chắc chắn thành Đại Lâm đã phải chuẩn bị từ rất lâu trước đó rồi. Ngoài ra, việc một vài người bệnh đột nhiên trở mặt cũng khiến anh thận trọng hơn nhiều. Ông ta còn nhớ bác sĩ trong bệnh viện nói rằng tình hình của người bệnh khi đó không thể nào sống nổi qua ngày hôm sau, ngay cả Đại La Kim Tiên có dáng thế thì cũng không thể cứu được. Vậy mà thành Đại Lâm đã có thể khiến họ sống lại. Y thuật như vậy thì rõ ràng là đủ khả năng nắm quyền sinh sát người khác trong tay mà. Y thuật mà thầy Địa Lâm thể hiện ra khiến cho Nhậm Quy bắt đầu tin vào lời của anh. Tin rằng anh có tới hai phương thuốc và phương thuốc mà ông ta có trong tay là giả. Nên vì phương thức có vấn đề thì chắc chắn ông ta sẽ thất bại. Cộng với báo cáo kết quả giám định đã khiến ông ta một lần nữa như muốn nổ tung. Thật không ngờ tất cả đều là giả dối. Tất cả đều là màn lừa gạt do thầy Địa Lâm tạo ra. Nhậm Quy dứt lời, cái hiện trường lại mất kiểm soát. Tất cả nhà báo đều hướng về phía Nhậm Quy và chụp ảnh liên lịa. Giờ đến nhận tất cả đều là âm mưu do ông tạo ra sao? Sức ép mà gần đây Dương Hoa phải chịu đựng cũng là đối sách của ông đúng không? Chủ tịch Nhậm, những người bệnh này cũng là do ông kiểm soát đúng không? Lẽ nào ông không quan tâm tới tính mạng của họ hay sao? Giờ đến nhận mục đích ông làm vậy để làm gì? Ông có cân nhắc đến trách nhiệm pháp luật của những hành vi do mình gây ra hay không? Đám nhà báo hỏi dồn dập, có rất nhiều người dân bắt đầu lên tiếng chửi Nhậm Quy và nhổ nước bọt về phía ông ta. Cộng đồng mạng cũng sục sôi. Lời nói của Nhậm Quy được tinh giản bằng vài từ sau: Nhậm Quy kẻ âm mưu. Dân mạng chửi rủa chỉ cho ông ta, vì dù sao cũng vì hành động của Nhậm Quy mà khiến cho người bệnh không dám sử dụng thuốc của Dương Hoa dẫn đến tử vong mà. Đó là hành động đùa giỡn với tính mạng của người khác. Nhậm Quy được người của tập đoàn Thiên Hằng bao vây, thế nhưng ông ta chỉ đứng bất động nhìn chằm chằm Lâm Minh bằng ánh mắt phẫn nộ. Thật là quá ngốc, Nhậm Quy hôm nay ông quá ngu ngốc. Ông Vương trừng mắt, không ngờ Nhậm Quy là tự mình làm như vậy. Giám đốc đã có kết quả giám định rồi. Lúc này có tiếng kêu vang lên, sau đó một nhân viên của Thiên Hằng lao tới với tờ báo cả trong tay và đưa cho Nhậm Quy. Ông ta nhận lấy, toàn thân run rẩy. Đúng vậy, đúng là tôi phải nghĩ ra điều này sớm hơn. Nếu như có kết quả báo cáo thì nên đưa cho tôi trước chứ không phải là Thành Địa Lâm. Tôi tại sao lại ngốc nghếch như vậy chứ? Nhậm Quy hít một hơi thật sâu. Giám đốc, kết quả giám định như thế nào ạ? Thiếu một vài viên thuốc nhưng về cơ bản thì có hiệu quả, Nhậm Quy nói ra. Nói cách khác, phương thuốc mà Lục Tuyết đưa cho ông ta dù thiếu sót nhưng cũng là thật. Lục Tuyết đã hoàn thành nhiệm vụ, vậy mà ông ta lại không tin. Cùng với những lời nói trước đó thì ông có biết điều này có nghĩa là gì không? Lâm Minh hỏi ra. Nhậm Quy im lặng nhìn ông Cổ Vương. Ông Cổ Vương giật mình, lập tức hiểu ra ý đồ của Lâm Minh, bèn lên tiếng. A Khang, nhanh, chúng ta về. Vâng, cha. Vương Khang gật đầu định đưa ông cụ rời đi. Nhưng khi bọn họ định làm vậy thì phía sau đã có một đám người lao lên chặn bọn họ lại. Đó chính là Từ Thiên và Cung Mỹ Vân. Ông định đi đâu thế? Kịch hay còn chưa biểu diễn cơ mà, đừng có vội. Từ Thiên cười nói. Đúng vậy, nét nữa còn kịch hay lắm. Cung Mỹ Vân cũng cười hi hi. Ông Bộ Vương mặt tối sầm không nói gì. Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Nhậm Quy, ông cũng đã thừa nhận rồi. Ông ăn trộm phương thuốc đặc trị bệnh tiểu đường của Dương Hoa. Tôi nghĩ nếu chỉ dựa vào một mình ông thì không thể nào có được phương thuốc dễ dàng như vậy. Chắc chắn là ông có hợp tác với người trong nội bộ của tập đoàn mới có thể lấy được phương thuốc, đúng không? Nhậm Quy không nói gì. Người đóng vai trò gián điệp đó không phải do ông phụ trách. Vậy thì ông hãy nói cho tôi biết là ai và ông đã hợp tác với những ai khác để ăn trộm tài liệu của Dương Hoa. Lâm Minh hỏi ra. Nhậm Quy vẫn im lặng, là mình đã sớm đoán ra sẽ là như vậy. Ông không nói đúng không? Không sao, bởi vì tôi đã biết là ai rồi. Lâm Minh thản nhiên nói, rồi đã đánh bắt với Ma Hải. Ma Hải hiểu ý, lập tức cho người khiêng cán tới. Nhân Quy há mồm trợn mắt, những người nhà họ Vương cũng bằng hoàng. Người nằm trên cán chính là Vương Tứ Tường, cháu trai của cụ Vương, người đã bị Lâm Minh đánh phế. Lâm Minh với một cây châm đi tới. Xong thật rồi, ông cụ Vương bàng hoàng hét lên. Nhìn thấy Vương Tứ Tường nằm trên cán, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Người này là ai vậy chứ? Hình như là Vương Tứ Tường đó. Vương Tứ Tường sao? Anh ta là ai chứ? Đến Vương Tứ Tường mà anh còn không biết là ai sao? Đó là cậu chủ của nhà Vương đó, là cháu trai của ông cụ Vương. Vậy mà anh không biết sao? Đó là cậu ấm có tiếng của chân thành cơ mà. Ngày đó người này làm rất nhiều chuyện xấu xa, bây giờ tự dưng lại phải nằm cán như thế này. Không biết là tại sao, có lẽ là do làm quá nhiều việc xấu nên gặp quả báo cũng nên. Đám đông bàn tán, có rất nhiều anh hùng bàn phím đặt ra dấu hỏi. Rõ ràng họ không biết người này là ai, nhưng cũng có rất nhiều người cung cấp những câu chuyện liên quan tới Tứ Tường để phổ biến cho mọi người. Sau khi biết được đây là một cậu ấm chuyên gây tai tiếng và làm điều ác thì ai cũng thả hai con, tức giận. Chết tiệt, hóa ra đồ cặn bã à. Thứ chó má như vậy, sao còn sống đến tận bây giờ chứ? Giờ cậu ta bị liệt chưa? Liệt thì tốt đó. Người làm việc ác thì sẽ không có kết cục tốt đẹp được đâu. Cậu đồng mạc nhao nhao lên chửi rủa Vương Tứ Tường, thế nhưng anh ta căn bản không nghe thấy. Đối với ông cụ Vương, sự xuất hiện của Vương Tứ Tường có nghĩa là mọi chuyện đã thực sự kết thúc rồi, nhà Vương đã bị phán tội chết rồi. Là mình bắt đầu châm cứu cho Vương Tứ Tường. Một lúc sau, vùng cổ Vương Tứ Tường được ghim đầy châm bạc. Sau đó Mã Hải bưng tới một bát thuốc nóng, là mình bón cho Vương Tứ Tường. Vương Tứ Tường bị liệt toàn thân, bắt đầu có thể hồi phục các chức năng ăn uống. Cha, chuyện này là thế nào? Tại sao Vương Tứ Tường có thể... Vương Khang trố tròn mắt, run rẩy chỉ về phía Vương Tứ Tường. Xong thật rồi, ông cụ Vương dường như già thêm vài chục tuổi. Ông ta run rẩy nói, cha không ngờ chú Thực Lâm lại làm như vậy với Vương Tứ Tường. Chúng ta xong thật rồi. Cha, rốt cuộc Thực Lâm định làm gì chứ? Cha nói cho con biết với, để con đi ngăn cậu ta lại. Vương Khang cũng cuốn cả lên. Ngăn lại sao? Ông cụ Vương run rẩy vội hô lên, đúng rồi, phải đi ngăn Thực Lâm đại. Mau, mau lao tới, đừng để Thực Lâm cứu Vương Tứ Tường. Tứ Tường luôn trong trạng thái hôn mê, nó căn bản không biết mối quan hệ giữa chúng ta và Dương Hoa. Thần Đề Lâm chỉ cần dùng vài lời là đã có thể biết được thân phận thực sự của Lục Tuyết. Nếu là cậu ta biết được thêm thông tin gì, thì tới khi đó chúng ta không thể nào cứu vãn được tình hình đâu. Mau, đi ngăn Thần Đề Lâm đại. Ông cụ gào lên, Vương Khẳng cũng mặc kệ, cứ thế lao về phía trước như một tên điên. Toàn bộ nhà Vương cũng bắt đầu hành động. Thế nhưng khi họ vừa có ý định, thì đã bị toàn bộ người của Mỹ Vân và Tử Thiên kiểm soát. Bỏ bụng chặt miệng người nhà Vương khiến bọn chúng bất động. Ông cụ Vương và Vương Khang chỉ biết trố mắt nhìn cánh đường đó. Thần Đại Lâm đã sớm có sự chuẩn bị rồi, bọn họ không thể làm gì được. Một lúc sau, với một loạt các thao tác điều trị, thì cuối cùng Vương Tứ Tường đã hồi phục được ý thức. Anh ta từ từ mở mắt. Tôi làm sao vậy? Vương Tứ Tường cảm thấy mơ hồ. Anh ta nói bằng giọng yếu ớt. Vương Tứ Tường, tôi hỏi anh, người nhà Vương cử rất nhiều người tới làm gián điệp bên trong Dương Hoa, đúng không? Lê Minh hỏi. Đúng vậy, sao anh biết? Vương Tứ Tường vô thức hỏi. Vừa dứt lời, cái hiện trường nhốn nháo. Ôi trời, đúng là như vậy thật sao? Hóa ra là người nhà Vương. Nhà Vương không phải cũng là người của Dương Hoa sao? Sao họ lại làm những chuyện như vậy chứ? Anh còn không hiểu sao nhà Vương phản bội Dương Hoa, cấu kết với Nhậm Quy, bán toàn bộ thông tin cơ mật của Dương Hoa cho Nhậm Quy đó. Chẳng trách Nhậm Quy lại có được phương thuốc đó của Dương Hoa. Hóa ra là như thế. Người nhà Vương cũng quá độc ác. Đám đông hét lên, chửi rủa không thôi. Đám nhà bán lập tức khóa chặt người nhà Vương và dồn dập đưa ra câu hỏi với ông cụ. Công Thủy Vân và Từ Thiên cũng nói thuộc hạ buông họ ra. Lúc này nhà Vương có thể lên tiếng rồi, thế nhưng ai cũng im thiên thiết. Bởi vì lúc này còn nói gì thì cũng đáng buồn. Ông cụ Vương nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, không thể hiện biểu cảm gì nhiều. Vương Khang lúc này đã hét lên, ngồi phòng xuống đất gào thét. Chuyện gì vậy? Tôi đang ở đâu? Vừa rồi ai đã nói chuyện với tôi vậy? Vương Tứ Tường cảm thấy mơ hồ, anh ta quay qua hai bên một cách khó khăn và hỏi. Đưa cậu Vương tới bệnh viện chữa trị cho cẩn thận. Là mình nói với người bên cạnh. Vâng, chủ tịch. Những người bên cạnh lập tức đưa Vương Tứ Tường đang không hiểu mô tê gì tới bệnh viện. Là mình nhìn về phía ông cụ Vương. Chủ tịch Lâm, cậu được lắm. Ông cụ Vương nói bằng vẻ vô cảm. Tôi đã cho nhà Vương cơ hội, nhưng các người lại không biết trân trọng. Là mình nói ra. Nói đúng ra thì tôi đã đánh giá cậu quá thấp. Tôi thật không ngờ cậu lại đa mưu như vậy. Đây là năng lực mà không phải ai ở tuổi cậu cũng có. Ông cụ Vương nói giọng khàn khàn. Giờ có nói gì thì cũng đã muộn. Lâm Minh thản nhiên nói. Đúng vậy, muộn rồi, muộn thật rồi. Nhà Vương đã bị chôn sống trong tay tôi, thua thật rồi. Ông của Vương lầm bầm như phát điên, và người cảnh sát nhanh chóng bước tới giữ lấy ông của Vương và Vương Khang. Ông Vương, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan tới vụ án lần này, mong ông cùng chúng tôi về đồn để hợp tác điều tra. Người cảnh sát nói ra. Ông của Vương hít một hơi thật sâu, giơ tay lên, cảnh sát phất tay, bò lập tức được đưa đi. Nhà Vương sụp đổ, có nghĩa là cục diện của cả một vùng cũng bị sụp đổ theo. Nhậm Quy đưa tay vào trong túi áo, run rẩy tìm thuốc nhưng không thấy đâu. Ông ta ngước nhìn lên mình thì chỉ thấy anh cũng đang nhìn mình. Thực sự không thể đánh bại được người này sao? Ông ta lẩm bẩm, không ai nói cho ông ta biết vì sao. Lâm Bình dang rộng hai tay. Các vị, sự việc đã được làm sáng tỏ, tôi không có cần phải nói nhiều nữa. Buổi chiều tôi sẽ tiếp tục việc chẩn đoán. Sau khi kết thúc, những người bị nhồi máu não mà chưa tới kịp thì có thể tiếp tục sử dụng thuốc của Dương Hoa để điều trị. Nếu có nghi ngờ gì về hiệu quả thì có thể liên hệ với chúng tôi. Mọi người về ăn cơm đi. Nói xong, Lâm Bình quay người đi vào trong Dương Hoa. Cái hiện trường im lặng. Ngay sau đó là tiếng hoan hô rầm trời vang lên. Tất cả đều hét lên tên Thần Địa Lâm. Hình ảnh Thần Địa Lâm rời đi đã đánh một dấu chấm hết viên mãn cho sự việc lần này.